Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, chương 812, chú ý tố chất. New York phi trường quốc tế. Đám người rộn ràng cửa ra vào chỗ. Châu Hải bốn người đặc biệt dễ thấy. Cũng không phải nơi này ít kiện đông phương gương mặt, mà là lão hòa thượng đầu chọc thực sự quá làm người khác chú ý. Coi như tại cái này lấy tôn trọng tự ẩn lấy xưng địa phương. Quay đầu suất như cũ vượt qua 50%. Mấy phút về sau, Châu Hải rốt cục phá vỡ mấy nhân gian trầm mặc. Chúng ta nên đi chỗ nào? Phạm Bành nhún vai, lão hòa thượng thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Phương Hằng là lần đầu tiên đi vào nữ thành phố, ngay tại tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại sư nói hắn là đến nữ thành phố, nhưng nữ thành phố như thế lớn, chúng ta nên đi chỗ nào tìm hắn? Châu Hải tiếp tục cái này liền xem như trầm mặc, cũng vô pháp tránh đi vấn đề. Phạm Bành, người La Bàn có thể không thể tìm tới, người qua ý nghĩ hão huyền. Phạm Bành nói, La Bàn cũng không phải GPS, phong thủy thuật cũng không chịu trách nhiệm tìm người a. Đại sư đâu? Ngươi có hay không biện pháp? A-di-đà Phật, nếu như tiểu đại sư liền tại phụ cận, lão tăng còn có thể thử cảm ứng một chút. Ngươi có thể cảm ứng bao xa? Châu Hải hỏi. 200 mét đi, lão hòa thượng nói. Lại xa lại không được. 200 mét, nếu là Vu Tuấn tại 200 mét trong vòng, còn dùng cái gì cảm ứng a? Buông ra yết hầu hô một tiếng là đủ rồi. Châu Hải cuối cùng lại nhìn một chút Phương Hằng. Quên đi thôi, Phạm Bành cùng Tĩnh Lâm đại sư đều không có chiêu. Hắn đoán chừng càng không hí. Ta còn tưởng rằng các ngươi có nắm chắc đâu. Châu Hải thở dài, kết quả đều không biết. Vậy chúng ta chạy tới nơi này làm gì? Mấy người đều trầm mặc không nói. Dù sao mọi người lúc ấy trong lòng suy nghĩ, muốn tới nữ thành phố giúp đại sư bận bịu. Nhưng cụ thể giúp thế nào ai cũng không có nghĩ qua. Hiện tại chính là phát huy ngươi năng khiếu thời điểm. Phạm Bành nói, ngươi có thể thử dùng trí tuệ của ngươi đem đại sư tìm ra. Châu Hải, trí tuệ của ta cũng không phải GPS a, mà lại nữ thành phố như thế lớn. Chờ dùng phổ thông biện pháp đem người tìm tới, món ăn cũng đã lạnh. Nếu không chúng ta trước tìm chỗ ở hả? Sau đó lại nghĩ biện pháp đi. Châu Hải ca, các ngươi là muốn tìm sư phụ ta sao? Lúc này Phương Hằng đã đem chung quanh nhìn mấy lần, phát hiện nơi này còn giống như không có tỉnh thành sân bay tốt. Rất nhanh liền không có hứng thú. Đúng, Phương Hằng xuất ra điện thoại, nói ra, vậy ta gọi điện thoại cho hắn đi. Châu Hải, Phạm Bành, lão hòa thượng, xong. Ba cái đại nhân, thế mà bị một đứa bé nghiền ép trí thông minh. Bất quá cái này cũng không trách mọi người. Ai bảo Vu Tuấn trước kia đi ra ngoài thời điểm, điện thoại luôn đánh không thông đâu. Phương Hằng thấy ba người sắc mặt không đúng, hỏi, thế nào? Khụ khụ, không có việc gì ngươi đánh đi. Điện thoại đã thông về sau. Đang nướng thịt Vu Tuấn cũng là rất kinh ngạc. Châu Hải bọn hắn làm sao lại tới? Bất quá đã đều đến nữ thành phố. Cái kia dứt khoát coi như là du lịch đi. Như vậy đi, Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Đạo, các ngươi đến Las Vegas giải sầu một chút. Ta cái này đoán chừng còn muốn mấy ngày mới có thể xong việc. Được rồi sư phó, ta biết, cứ như vậy, ba người lại ngồi lên bay hướng Las Vegas chuyến bay. Máy bay hạ cánh về sau. Mấy người đều là mỏi mệt không chịu nổi, nghĩ tại phụ cận tìm khách sạn ở lại nói, đến một nhà cửa tửu điếm, Phạm Bành thói quen đem hắn tổ truyền La Bàn đem ra. Đứng tại cổng nhìn một chút, không được, nhà này phong thủy không tốt. Châu Hải nhíu nhíu mày, vậy được, đổi một nhà, ai ngờ liên tiếp đổi 5-6 nhà, Phạm Bành đều nói phong thủy không tốt. Châu Hải cảm giác vây được không được, người đều muốn rời ra từng mảnh, liền hỏi, vậy ngươi dẫn đường đi, ngươi nói ở chỗ nào chúng ta liền ở chỗ nào. Ngươi đừng hiểu lầm. Phạm Bành rất trịnh trọng nói. Không phải ta bắt bẻ, mà là từ trên la bàn đến xem. Chung quanh phụ cận liền không có phong thủy tốt khách sạn. Châu Hải cảm giác trái tim đều muốn. Không xong, cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cái thằng này muốn để chúng ta ở vòng cầu? Hoặc là ở công viên? Phạm Bành nhìn xem la bàn, cũng là nghi hoặc không hiểu. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này. Liền tính đến lần chúng ta thân ở hiểm địa, cái kia cũng có thể tìm tới cát vị. Nhưng bây giờ tại nơi này, ta căn bản là tìm không thấy. Đây thật là gặp quỷ. Ta biết chuyện gì xảy ra. Châu Hải thực sự không muốn tiếp tục tìm đi xuống. Ngươi là bàn mất linh. Không có khả năng. Phạm Bành lắc đầu. Ta đây là tổ truyền la bàn. Hiểu thấu đáo đại sư cấp 3 phong thủy thạch về sau. Ta mới có thể sử dụng. Sẽ không tùy tiện hư mất. Chẳng lẽ toàn bộ Las Vegas đều là một mảnh hiểm địa hay sao? A-di-đà Phật. Lúc này lão hòa thượng cũng mở miệng nói ra. Hai vị, lão hòa thượng cũng cảm giác không thích hợp. A, nói thế nào? Đã Phạm Bành thí chủ nói nơi này không có cát vị. Đó có phải hay không nói chúng ta là bị người nào để mắt tới rồi? Lão hòa thượng nói, chúng ta đi đến đó. Đối phương theo tới chỗ ấy. Châu Hải nghĩ nghĩ, cảm thấy có khả năng này. Vu Tuấn lần này đối phó không phải người bình thường. Mánh khóe thông thiên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kỳ thật dạng này vừa vặn, còn bớt đi bọn hắn khắp nơi đi tìm người phiền phức. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn hắn người kiệt sức, ngựa hết hơi, cấp thiết nhất vẫn là phải tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Mới có tinh thần chiến đấu a. Hắn thế nhưng là hai cái hai vòng đều đen. Cái này thời điểm cho hắn một cây cột điện hắn đều có thể ngủ. Người khốn đến loại trình độ này, đầu óc phản ứng liền sẽ trở nên chậm. Cho nên vừa rồi Phương Hằng cùng lão hòa thượng đều có thể nghĩ thông suốt vấn đề. Hắn vậy mà đều không nghĩ tới. Chờ một chút, Phạm Bành đột nhiên nói. Sư phụ ta từng theo ta nói qua. Trời không tuyệt đường người. Chúng ta có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đừng nói cho chúng ta lập tức liền phải chết đồng. Dạng, Châu Hải nói. Phạm Bành ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Toàn bộ trong đội ngũ liền ngươi thể lực kém cỏi nhất. Vạn nhất nguy hiểm tới. Ngươi chạy đều không chạy nổi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hiện tại loại tình huống này. Mọi người hẳn là đoàn kết. Thế là hắn từ quần áo bên trong cầm xuất sư cha truyền xuống tới ngọc bội. Rất nhanh một tia linh lực tiến vào la trong mâm. Tích tích tích, quen thuộc la bàn chuyển động thanh âm vang lên. Phạm Bành nhìn trọn vẹn nửa phút, lúc này mới đột nhiên nói ra. Nhanh, theo ta đi, nói hắn bước nhanh đi ra. Phương Hằng cùng lão hòa thượng đuổi theo sát. Châu Hải xem xét lại muốn đi đường. Cảm giác trời cũng sắp sụp. Ai, liền không thể đánh cái xe sao? Đi theo Phạm Bành đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Hơn một giờ về sau, mấy người rốt cục đi vào một đầu phi thường náo nhiệt kim sắc đường cái. Phạm Bành thật xa chỉ vào một tòa hiện đầy lục sắc ánh đèn kiến trúc nói ra. Chính là nơi này, căn cứ la bàn biểu hiện đến xem. Nơi này có thể là chúng ta duy nhất có thể ở lại địa phương. Châu Hải ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi xác định là nơi này? Xác định, Phạm Bành cười nói, nhìn trang trí cũng không tệ lắm. Châu Hải trong lòng cười ha ha, đây nhất định không tệ a, so với vừa rồi những cái kia khách sạn trí ít tốt gấp 10. Ngươi làm sao lại như thế sẽ tìm địa phương đâu? MGM, lúc này Phương Hằng đối ba cái to lớn kim sắc kiểu chữ tiếng Anh niệm đến. Cái gì ý tứ? Bán cái manh? Không phải bán cái manh, là Metro Âu. Châu Hải nói, thế giới nổi danh khách sạn. Lúc này Phương Hằng lại nói ra, Các người nhìn cái kia sư tử đá thật lớn. Bất quá vì cái gì chỉ có một con? Châu Hải cũng không biết vì cái gì chỉ có một con. Cho nên không cách nào trả lời hắn vấn đề này. Bất quá hắn vẫn là nhìn Phạm Bành một chút. Hỏi, thật muốn ở tại nơi này? Chỉ có ở nơi này. Phạm Bành nói, đều muộn như vậy, chúng ta cũng không thể đi thẳng đi xuống đi. Vậy được, nhưng phòng của ngươi phí muốn mình giao. Phạm Bành nghe nhíu nhíu mày, một cái tiền phòng mà thôi, có thể hoa bao nhiêu tiền? Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Trước kia Châu Hải là bao lớn phương người A, mặc kệ đi nơi nào đều là ăn ở toàn quản. Xem ra nam nhân vẫn là không thể kết hôn. Một kết hôn túi tiền liền bị quản quá chặt chẽ. Ngay cả cái tiền phòng đều muốn bắt đầu tính toán chi ly. Kết quả khi bọn hắn đi vào vàng son lộng lẫy đại sảnh, chính thức làm thủ tục nhập cư lúc, Phạm Bành mặt đều tái rồi. Hiện tại còn thừa lại gian phòng, rẻ nhất đều muốn 5.000 đô la Mỹ, còn không bao hàm phí phục vụ. Ta cái lão thiên, tại nơi này ở một ban đêm, hắn kia mấy ngôi biệt thự một năm vật nghiệp phí liền không có. Tổ sư ra ra, ngươi đây là muốn để ta phá sản sao? Chỉ có thể nói cái này trên thế giới, vùng tiền như rác mặt không đổi sắc kẻ có tiền nhiều lắm. Gặp hắn một bộ nghẹn cả lòng dáng vẻ, Châu Hải không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây chính là ở cái khách sạn mà thôi. Ngươi nếu là đi khách sạn giải trí trên quảng trường, đi xem một chút những cái kia đánh bạc người, đoán chừng con mắt đều muốn rơi xuống tới. Bốn người cuối cùng muốn hai cái gian phòng, bởi vì đều nhanh trời đã sáng, cho nên trực tiếp dự định hai ngày. Châu Hải cuối cùng vẫn không có để Phạm Bành bỏ tiền. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đối với hắn mà nói, mười mấy vạn khối tiền vẫn là tiêu đến lên. Bất quá hắn cũng thật khốn đến mấy điểm. Vào cửa liền ngã trên giường, ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi chiều. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện Phạm Bành không trong phòng. Đến Phương Hằng gian phòng nhìn một chút. Tĩnh Lâm đại sư đang tĩnh tọa tu thiền. Phương Hằng cùng Phạm Bành hai người cùng đi ra đi dạo. Đi dạo liền đi dạo đi. Hắn vừa vặn thừa cơ cẩn thận dự định một chút. Tiếp xuống tới đến cùng nên làm chút gì. Phạm Bành cùng Phương Hằng vốn là đi phòng ăn ăn cơm. Nhưng nhìn thấy menu giá cả về sau, Phạm Bành tâm lại quả thực đau rất lâu. Như vậy một chút xíu mới. Mấy ngàn USD lại hết rồi. Phạm Bành thề về sau cũng không tiếp tục đến loại này địa phương. Thật đem người làm heo đầu tại làm thịt a. Đối với Phương Hằng đến nói, ngần ấy đồ vật căn bản là chỉ có thể nhét cái hàm răng. Bất quá hắn cũng biết nơi này đồ vật quý, không thật nhiều ăn, muốn đi ra ngoài mua đồ vật lại không biết chữ. Thế là hắn hỏi, Phạm Bành ca, ngươi nói nơi này đồ vật lại không ăn ngon, vì cái gì còn muốn bán đắt như vậy đâu? Đại khái là cái này trên thế giới, lại ngốc lại nhiều tiền người nhiều lắm đi. Phạm Bành nhỏ giọng trả lời, hắn trong lòng chính là nghĩ như vậy, nếu không phải tình huống lần này đặc thù, đánh chết hắn cũng sẽ không tới loại này chỗ ở. Ai ngờ câu nói này bị sát vách trên bàn mấy cái đông phương gương mặt người trẻ tuổi nghe được. Nhao nhao nhìn lại, thấy y phục của hai người đều mặc được thổ lý thổ khí. Không khỏi toát ra khinh bỉ thần sắc. Đầu năm nay thật là một cái cách ăn mặc tinh xảo nữ sinh nhỏ giọng nói. Đồ nhà quê cũng dám đến ở Metro Go. Tiểu Lệ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Một cái nam sinh nghiêm mặt nói. Ngươi có thể xem thường người nghèo. Nhưng người không thể xem thường bọn hắn tận hết sức lực. Đến loại này cao cấp địa phương xa xỉ một thanh mộng tường. Được gọi là tiểu lệ nữ sinh đầu tiên. Là sững sờ. Sau đó dư vị qua câu nói này ý tứ. Không khỏi cười đến càng thêm sán lạn. Còn hờn dỗi nhìn nam sinh này một chút. Hai người thanh âm mặc dù rất nhỏ. Nhưng đối với Phạm Bành cùng Phương Hằng đến nói. Hoàn toàn có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Bất quá hai người đều không có gì phản ứng. Phạm Bành người này không có gì tính tình. Những năm này bị người chế nhạo được nhiều lần. Đã sớm đã thủy hỏa bất xâm. Phương Hằng càng là không có nghe minh bạch bọn hắn trong lời nói ý tứ. Tiếp tục nói ra, ta cảm giác còn không có nhà chúng ta dưa leo ăn ngon đâu. Ngươi nói sư phụ nếu là đem dưa leo làm tới, vậy chẳng phải là muốn một cây liền có thể bán mấy ngàn khối. Phốc phốc sát vách bàn mấy người đều nhịn không được. Vậy mà trực tiếp cười phun ra. Có hai cái còn cười đến ghé vào trên mặt bàn ôm bụng. Dẫn tới chung quanh dùng cơm khách nhân nhau nhau ghé mắt. Phương Hằng cảm thấy cái này mấy người không hiểu thấu. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Về phần cười đến khoa trương như vậy. Xem một chút đi. Tất cả mọi người đang nhìn. Mất mặt không mất mặt a. Thế là hắn đối mấy người lắc đầu. Nói. Chú ý tố chất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.